Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1445, quy tiền bối muốn thử xem. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bây giờ hải tâm thế giới, dung nhập rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cũng thăng cấp mấy lần, diện tích đã phi thường to lớn. Nhưng ở đầu này tinh hà bao phủ phía dưới, hải tâm thế giới liền lộ vẻ nhỏ bé. Phàm là nhìn thấy, tinh hà, người tất cả đều trong lòng rung động, hô hấp có chút khó khăn. Đây là cái gì? Hoàng Sơn tiền bối nhíu mày, hắn bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng nhìn chằm chằm đạo này. Tinh hà, nhìn một lát sau chỉ cảm thấy con mắt chướng đau, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Cái này trong tinh hà, hẳn là ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Con mắt phải đổ máu. Lệ Chi tiên tử xoa ánh mắt của mình, cười khổ nói. Nàng là lục phẩm chân quân cảnh giới, con mắt nhận tổn thương lớn hơn. Diệt Phượng công tử, các ngươi đều coi là tốt, con mắt ta hiện tại một mảnh trắng xóa, cảm giác mù một dạng. Diệt Phượng công tử hiện tại là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Nguyên lai Diệt Phượng ngươi thấy cũng là một mảnh trắng xóa, đã mù mất a, ta còn tưởng rằng ta là ngoại lệ. Vì trang bức ta còn một mực suy trì ngửa đầu nhìn tinh hà tư thế, sợ bị các ngươi nhìn ra ta đã mù. Cuồng đao tam lãng đạo. Diệt Phượng công tử, chấm, Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tiền bối, chấm, tam lãng làm rất tốt. Lúc này, thất tu thánh quân đột nhiên tán dương. A, Bắc Hà tán nhân một mặt không dám tin, thất tu tiền bối vậy mà tại khích lệ tam lãng. Thất tu tiền bối liên tâm cũng mù, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu khác cũng đều cùng Bắc Hà tán nhân một dạng, hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Các ngươi không muốn chuyển gì ánh mắt, dù là con mắt bạo điệu cũng phải nhìn chằm chằm tinh hà, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Bỏ qua, nói không chừng cả một đời cũng gặp không được. Thất tu thánh quân trầm giọng nói, lấy hắn bát phẩm huyền thánh cảnh giới, nhìn chằm chằm tinh hà nhìn lên cũng cảm giác hai mắt trận trận khó chịu. Nhưng là so sánh với thu hoạch hai mắt đau đớn đây tính toán là cái gì? Bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc bất kể là hệ nào người tu luyện cũng bắt đầu tiếp xúc giữa thiên địa. Pháp tắc cũng chính là bởi vì bát phẩm mới có tư cách tiếp xúc. Pháp tắc cho nên cảnh giới này mới có thể được tôn là thánh, tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Đây là huyền thánh nhóm tấn thăng tiếp tiên thời cơ. Thất tu thánh quân vừa mới bước vào bát phẩm huyền thánh cảnh giới không lâu, hắn hiện tại khoảng cách tiếp xúc pháp tắc cảnh giới còn rất dài một khoảng cách. Bình thường mà nói tân tấn huyền thánh sẽ dùng hơn 100 năm thời gian ngao luyện, sau đó mới có cơ hội tiếp xúc pháp tắc, lại hoặc là có kỳ ngộ, có thể từ một số viễn cổ bí cảnh thiên địa dị tượng bên trong, sớm tiếp xúc đến cụ hiện hóa pháp tắc. Mà bây giờ cái này treo ở hải tâm thế giới. Tinh hà, bên trong, liền ẩn chứa cụ hiện hóa pháp tắc. Những này cụ hiện hóa pháp tắc tại trong tinh hà chìm nổi, thất tu thánh quân tinh khí thần tập trung nhìn chăm chú cũng chỉ có thể tiếp xúc đến một số cụ hiện hóa pháp tắc mảnh vỡ. Ngay cả như vậy, thất tu thánh quân đã được lợi to lớn. Mỗi nhìn nhiều, liền có thể giảm bớt hắn một đoạn thời gian rất dài. Ngao luyện, cho nên, cho dù là trong mắt bạo chết cũng không đáng kể. Đối với bát phẩm huyền thánh tới nói, trong mắt loại vật này, chỉ cần không phải mang theo đặc thù huyết mạch con mắt dù là bạo điệu, móc ra ngoài ném đi liền tốt. Góc truyện audio.com, qua một thời gian ngắn, liền có thể trọng mới mọc ra. Liền xem như bát phẩm trở xuống tu sĩ, nhìn chằm chằm cái này tinh hà nhìn cũng có to lớn diệu dụng. Cụ hiện hóa pháp tắc sau khi xem, liền sẽ không quên. Bát phẩm trở xuống tu sĩ tạm thời xem không hiểu, nhưng cụ hiện hóa pháp tắc lại ở trong lòng bọn họ lưu lại hạt giống, tại thường ngày trong tu luyện diệu dụng vô tận. Đồng thời chờ bọn hắn tấn thăng huyền thánh phía sau hạt giống này liền sẽ kích hoạt đi ra. Cho nên, đồng dạng, dù là con mắt bạo chết cũng không quan trọng. Cùng lắm thì móc ra ngoài, đổi trở lại mới. Mà lại, Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong đạo hữu rất nhiều đều nắm giữ trình lâm tự lành pháp. Coi như không có nắm giữ cũng có thể mời bạch tiền bối dẫn bọn hắn đi. Trình lâm di phủ, bên trong đi lĩnh hội, tìm hiểu trình lâm tự lành pháp phía sau tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền có thể để con mắt trọng mới mọc trở lại. Cho dù là mù mất, cho dù là con mắt bạo điệu cũng không đáng kể. Nhìn chằm chằm tinh hà, đến các ngươi triệt để không nhìn thấy bất kỳ vật gì vì rừng. Thất tu thánh quân trầm giọng nói. Tô Thị A Thập Lục vuốt vuốt đau nhức hai mắt quay đầu ngắm nhìn còn bị Hoàng Sơn tiền bối đạo bào che giấu Tống Thư Hàng. Thư Hàng còn chưa có đi ra, hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên, không cần vì Tống Thư Hàng lo lắng, ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu tinh hà, đừng bỏ qua lần này cơ duyên. Ngươi muốn không bị Tống Thư Hàng tiếp tục kéo dài khoảng cách liền tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ duyên. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm tại Tô Thị A Thập Lục vang lên bên tai. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ thân hình tản ra, hóa thành một phiến màu trắng cùng loại. Công đức chi quang, tồn tại, ở mảnh này hào quang màu trắng bên trong, có một đôi xinh đẹp tố thủ duỗi ra, ngăn tại A Thập Lục trước mắt. Đôi tay này là trong suốt nhan sắc, Tô Thị A Thập Lục xuyên thấu qua đôi tay này, tiếp tục xem đỉnh đầu. Tinh Hà, lúc con mắt liền không lại đau nhức, nàng nhìn qua sán lạn Tinh Hà thấy được từng đầu cụ hiện hóa đi ra thiên địa pháp tắc. Trong Tinh Hà mỗi một điểm tinh quang, đều là một đầu cụ hiện hóa pháp tắc. Có mấy ngàn loại hình thái hòa diễm, lại nhan sắc khác nhau huyền băng, có uy nghiêm lôi đình, còn có rất nhiều Tô Thị A Thập Lục căn bản nhận không ra vật chất. Tuyển chọn phù hợp ngươi thuộc tính, lôi điện, pháp tắc quan sát, đưa chúng nó bộ dáng ghi tạc trong lòng. Tinh thần lực có còn lại lời nói, có thể lựa chọn một loại. Thủy, tính pháp tắc suy nghĩ, Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở lần nữa đạo. Tô Thị A Thập Lục thể nội long tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh, nàng thuộc tính hiện tại vì lôi cùng thủy. Lấy lôi làm chủ, lấy thủy làm phụ, ta hiểu được, Tô Thị A Thập Lục đáp lại nói. Tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh, Vũ Nhu Từ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu dùng sức vuốt mắt. Đau quá, nàng thi thao thi thầm, sau đó nàng lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía Tinh Hà. Một lát sau, nàng lại cúi đầu vuốt mắt. Đau quá, xoa nhẹ một lát sau, Vũ Nhu Từ lại kiên cường trọng mới ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Tinh Hà. Một lát sau, nàng lại cúi đầu, đau nhức đau nhức đau nhức, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Nhưng Vũ Nhu Từ cô nương không hề từ bỏ, mỗi lần nàng vò xong con mắt phía sau hai mắt xong hội trọng mới biến sáng lên, tiếp tục quan sát. Đây là Trình Lâm tự lành pháp vận dụng, góc chuyện audio.com. Khi con mắt đạt tới cực hạn, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau nàng liền cúi đầu thi triển Trình Lâm tự lành pháp khôi phục con mắt. Một bên khác, Đông Chi điện trên bậc thang, mù, mù, Thông Nương thống khổ nói con mắt của nàng triệt để mù, cái gì đều không nhìn thấy. Thực lực của nàng quá yếu, chỉ có tam phẩm cảnh giới. Đừng nóng vội, ngươi hành nhọn vị trí nào là con mắt chỗ. Ta thay ngươi bóp rơi, sau đó lại dùng chỉ dũ thuật để ngươi sinh trưởng bước phát triển mới hành nhọn, con mắt của ngươi liền khôi phục liền có thể trọng mới tiếp tục quan sát. Tinh Hà, Quy Thiền bối đề nghị, Thông Nương liền vội vàng lắc đầu nói, không muốn, không muốn, quá đau, ngươi cần phải biết, cơ duyên như vậy, ngươi bỏ qua chỉ sợ cả đời đều không thể gặp lại. Trước ngươi không phải nói với ta, mục tiêu của ngươi là trở thành kiếp tiên sao? Nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được còn nói gì kiếp tiên cảnh giới? Quy Thiền bối nghiêm túc nói, Thông Nương trầm mặc, cuối cùng, nàng cắn răng, tốt, nàng nhưng là muốn trở thành kiếp tiên nữ yêu, sao có thể bị đau một chút khổ đánh ngã. Xoát, Quy Thiền bối chân trước như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem Thông Nương hành nhọn cho cắt xuống. Đồng thời một cái siêu cấp chỉ dũ thuật rơi vào Thông Nương trên thân. Coi như bị phong ấn cảnh giới, nhưng Quy Thiền bối dù sao cũng là kiếp tiên cấp bậc. Một cái chỉ dũ thuật xuống dưới, Thông Nương hành nhọn lập tức liền mọc ra. Nàng lại ngẩng đầu tiếp cận Tinh Hà, nhưng bởi vì thực lực của nàng quá yếu, vẻn vẹn tam phẩm cảnh giới. Không thấy bao lâu, con mắt của nàng lại mù, mù, lại mù, Thông Nương kêu lên, xoát, Quy Thiền bối chân trước như kiếm, lại một lần nữa đem hành nhọn cho cắt. Tiếp theo là chỉ dũ thuật hành nhọn lần nữa phục sinh. Lòng vòng như vậy, không đến một lát Quy Thiền bối đã thu hoạch một bàn hành nhọn, trên mạng nhìn thấy, nhân loại chế tạo ra một loại xanh nhạt diện màng. Cái kia, dùng hành nhọn có thể hay không chế tạo ra hành bùn diện màng. Quy Thiền bối muốn thử xem, ngoại trừ Cửu Châu số một thành viên ngoại cái khác thực tiên yến khách nhân đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn Tinh Hà. Bất quá rất nhanh, những cái kia ngũ phẩm trở xuống. Thiên tài, nhóm, liền che mắt ngã xuống. Bọn hắn trước đó trải qua thể lỏng quả cầu kim loại versus mọc ra mắt tinh cầu ở giữa đại chiến, con mắt đã sớm trải qua máu, phương diện tinh thần cũng nhận quá trùng kích hôn mê quá một lần. Hiện tại nhìn qua Tinh Hà lúc không thấy bao lâu, liền không chịu nổi, lần nữa té xỉu. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đã thu hoạch cho lớn, ích lợi lớn nhất thuộc về mấy vị kia uy tín lâu năm bát phẩm huyền thánh, mấy vị huyền thánh đã sớm tải. Tiếp xúc pháp tắc thậm chí đã đạt đến, thích ứng pháp tắc, trình độ, lần này các nàng nhìn chằm chằm Tinh Hà lúc chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ liên tục không ngừng phun lên. Đối huyền thánh nhóm tới nói, chỉ là nhìn thấy cái này. Tinh Hà thu hoạch liền so thực tiên yến phải mạnh hơn. Toàn bộ hải tâm thế giới tu sĩ đều trầm mê ở Tinh Hà. Mang tới diệu dụng bên trong, lúc này Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên cảm khái nói. Lại nói trước đó Thư Hàng mang bọn ta tiến hải tâm thế giới thời điểm Bạch Thiền bối phân thân đột nhiên tránh đi. Lúc ấy chúng ta đều suy đoán, hải tâm thế giới có thể hay không cũng có nguy hiểm to lớn. Nhưng hiện tại xem ra chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại thu ích lợi nhiều a, gocchuyenaudio.com. Tam lãng đã không sai biệt lắm cái gì đều không thấy được, hắn bắt đầu che mắt thử một chút có thể hay không để cho con mắt lần nữa khôi phục quang minh. Sau đó, hắn lại thuận miệng tìm đề tài. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói, hiện tại Bạch tiền bối cũng ở chỗ này, yên tâm đi, không có nguy hiểm. Bắc Hà đạo hữu lời ấy không đủ nghiêm cẩn, Diệt Phượng công tử mỉm cười, nói, các ngươi chẳng lẽ quên đi, Bạch tiền bối khí vận luôn luôn là may mắn cùng tai nạn cùng tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cơ duyên này cùng Bạch tiền bối có liên quan lời nói không chừng sẽ có tai nạn làm bạn. Bắc Hà tán nhân lập tức trong lòng bịt lại, không sợ còn có Tống Thư Hàng tại bên cạnh đây. Cuồng đao tam lãng đạo, cái này cùng Tống Thư Hàng có quan hệ gì? Giao bá chân quân nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng tồn tại cảm giác khôi phục đám người đối với hắn ký ức cũng giải phong cách trương.